tonight. Now let you explain how to observe the four foundation of mindfulness: kaya, body, vedana, feeling, siddha, the mind. So seeing here dhamma, dhammanupadana, general objects based on the Buddha teachings. Kính thưa quý sư, quý cô và quý đạo hữu, hôm nay cái giọng của sư nó hơi khàn một chút và thỉnh thoảng nó bị ho, nên xin quý sư quý cô thông cảm cho. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 2023 ở thiền viện Phước Sơn. Ngài thiền sư Chu Vinh Sayada sẽ cắt nghĩa làm cách nào để quan sát bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp trong lúc hành thiền. Dhamma tức là thân thọ tâm pháp, pháp là cái nghĩa là khi mà mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua tai mắt mũi lưỡi thân tại ý. Và so many yogis would like to know what time we can reduce our pain, what time we can reduce a lot of wandering mind, thinking mind, seeing image, hearing, right? So what time we can observe the primary object so very well, right? They would like to know. So I would like to explain tonight. Ngài thiền sư cách nghĩa rằng có nhiều thiền sinh phân vân, hoang mang, không biết sẽ mất bao lâu để mới vượt qua những khó khăn trong lúc ngồi thiền. Chẳng hạn như là những cái cảm thọ trong người, trong rồi những cái suy nghĩ lung tung, rồi thấy những hình ảnh dễ sợ. Ngài thiền sư nhắc trở lại một lần nữa, khi chánh niệm và chánh định của quý vị hay niềm định của quý vị đủ mạnh, thì quý vị sẽ vượt qua, tự động vượt qua. Niềm định càng mạnh, quý vị càng vượt qua càng nhanh. Thế nên tối hôm nay, Ngài thiền sư sẽ cắt nghĩa làm sao để quý vị vượt qua nhanh những cái trở ngại trong lúc ngồi thiền, trong lúc hành thiền, trong thời gian này. When you practice vipassana, when the time coming, you understand about vipassana more and more. When you understand about vipassana more and more, the sense of I, you, she, he, the sense of the I, you, she, he reduced because of the you see or the namarupa phenomena changing anesa, dukkha, anatta. When you see anesa, dukkha, anatta more clearly, the sense of the I, you, she, this kind of the sense less and less. So when the sense of the less and less, your painful feeling, so then the wandering thinking mind significantly can reduce. Also, for example, someone cannot sleep very well. Right? So when you read this level, this kind of the also depression feeling, right? Depression feeling, so also reduced. So reduce the sense of the I or she, reduced depression, they reduce them, so you can eat better, sleep better, so your mind is happier, healthier. That's why. So some yogi would like to know, right, what time we can reduce our suffering, our wandering mind, thinking mind, pain, right? So many difficulties, cannot sleep very well, right? So when you really reach the certain level, you will feel all the namarupa phenomena changing anesa. So dukkha, anatta, then your sense of the feeling, I or she, reduced. At that time, the one day mind, thought, suffering, depression, so the many things are where we less and less, and your practice will be easier. Ngài thiền sư cách nghĩa rằng khi quý vị tập thiền vipassana này, khi quý vị chánh niệm phát triển, quý vị sẽ càng ngày càng hiểu về cái mục đích và cái phương pháp càng ngày càng rõ ràng hơn, và vì vậy quý vị sẽ làm đúng hơn, và vì vậy sẽ càng đi nhanh hơn, là vì sẽ có nhiều cái lợi ích hơn. Khi sở dĩ mà chúng ta khó khăn lúc hành thiền, cũng như chúng ta sống ở ngoài đời, vì chúng ta không thật sự thấy và hiểu cái tâm và cái thân của mình. Khi quý vị đến kinh nghiệm được cái tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, anicca, dukkha, anatta, một bước ngắn trong cái tiến trình thiền tập, thì khi quý vị đến đây, bộ chuyện đã bắt đầu dễ dàng. Khi quý vị tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua tai, mắt, mũi, lưỡi và thân, quý vị thấy nó rõ ràng và quý vị không chạy theo nó và không bị nó lôi cuốn, và mình càng ngày càng ít khổ. Những cái tật bệnh như là vai, cái lúc cái tâm nó vọng động, lúc nào nó cũng suy nghĩ tính toán lung tung, đến độ mất ngủ, mất ăn, càng ngày sẽ càng ít đi. Và vì vậy càng ngày quý vị sẽ ăn càng ngon hơn và ngủ càng ngon hơn. Những cái bệnh như mất ngủ, ngay cả những bệnh mất ngủ kinh niên, bệnh đau đầu kinh niên, bệnh tâm thần, cũng từ từ giảm dần trước khi nó mất hẳn. Cái tâm của mình càng ngày nó càng hoan hỷ hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Thiền sinh cứ phân vân, hoang mang, lo sợ, suy nghĩ làm sao, bao lâu thì tôi hết cái những cái khổ sở này, hết mất ăn, hết mất ngủ, hết cái tâm vận động, hết cái bệnh trầm cảm, hết lo, hết sợ. Ngài thiền sư nói rằng khi quý vị đến đây thì nó phải hết, nó đã bớt đi rất nhiều rồi, trước khi nó hết. Tại vì khi mà đến đây thì kilesa của quý vị, tức là tham sân si, nó đã yếu đi rất nhiều rồi. Cái tâm nó không còn vọng động như hồi xưa nữa, lo âu sợ sệt vì vậy nó cũng bớt đi. Rồi những cái bệnh tâm thần nó cũng bớt đi, đau đầu cũng bớt đi, suy nghĩ cũng bớt đi. Và cái sự thiền tập của quý vị càng ngày càng dễ dàng hơn. So I would like to share the Buddha teaching, how the Buddha teach when you have the wandering mind, thinking mind. Right? The Buddha saying, Bhikkhus, a bhikkhu who is not skilled on the way of the others, mind should train and will be skilled in the way of the mind, O mind. It is the way that you should train yourself. Ngài thiền sư nhắc là một lời dạy của Đức Phật để làm sao kiểm soát cái tâm vận động của mình, kiểm soát cái tâm của mình. Để các tỳ chư tỳ kheo, tỳ kheo nào chưa hiểu được tâm của mình, người tỳ kheo nào chưa hiểu được tâm của người khác, phải tự nhủ rằng tôi sẽ tự mình tu tập để hiểu được tâm của chính mình. Ý nghĩa của nó là khi quý vị hiểu được tâm mình thì mình sẽ hiểu được tâm người khác, vì tâm của tất cả mọi người đều giống nhau hết. How is bhikkhu skilled in the way of the his own mind? It is just as if a woman or a man, young, youthful or fond of the ornaments, who look at her or his own facial reflection in clear, bright mirror or a bowl of the clear water. If they see any dust, blemish there, they will make effort to remove it. But if they do not see any dust or blemish there, they will be glad about it. And their wish feel fulfilled. They will think how fortunate that I am cleaned. So too, self-examination is very helpful for bhikkhu to grow in wholesome qualities. Đức Phật dạy rằng đây là cách các thầy huấn luyện chính mình để thấy cái tâm của mình. Bằng cách nào các tỳ kheo hiểu được tâm của mình? Đức Phật dạy, cũng giống như có một người đàn bà hay người đàn ông trẻ trung đứng trước tấm gương và thích đồ trang sức của mình và nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt của mình, những đồ trang sức. Nhìn vào cái công gương sạch sẽ hoặc là nhìn vào một cái chậu nước trong suốt, thấy cái mặt của mình trong đó. Nếu thấy bụi bặm hay vết nhơ trên mặt thì người này sẽ cố gắng chùi rửa nó. Tuy nhiên nếu không thấy bụi bặm hay vết nhơ trên người, người này sẽ hoan hỷ và nghĩ rằng các công việc trang điểm của mình rất là hoàn hảo. Và mình thật là người may mắn, không bị vẩn nhơ. Vì vậy các thầy tỳ kheo hãy kiểm tra tâm của mình như vậy, rất hữu ích cho các thầy tỳ kheo phát triển thiện tâm của chính mình. One should ask oneself, I am often given to lodging or without lodging. I am often given to evil or without evil. I am often overcoming by dullness or drowsiness or free from the dullness or drowsiness. I am often restless or calm. I am often pledged by doubt or free from the doubt. I am often angry or without anger. Is my mind often defiled or undefiled? Is my body often agitated or unagitated? I am often lazy or energetic. And I often unconcentrated or concentrated. Rồi Đức Phật lại nói, làm thế nào quý vị tự kiểm tra cái tâm của mình? Các thầy tỳ kheo phải tự hỏi, tôi có hay mong cầu hay không? Tôi có thường xuyên mong cầu hay không? Tâm tôi có hay có ác ý hay không? Tôi có hay thẫn thờ buồn ngủ hay không? Tôi có hay bồn chồn hay điềm tĩnh? Tôi có hay thường xuyên bị quấy rối bởi những hoài nghi hay không? Tôi có hay nổi giận hay không? Tâm tôi có thường xuyên chánh niệm hay thất niệm? Tâm tôi có thường xuyên bị bối rối hay hoang mang không? Tôi có hay thường xuyên làm biếng hay tôi siêng năng? Tâm tôi có thường xuyên chăm chú hay lơ đãng vào công việc tôi làm? If I such self-examination, Bhikkhu knew, I am often given to lodging, given to evil, overcome by dullness or drowsiness, restless, blushed by doubt, angry, defiant in mind, agitated in body, lazy, unconcentrated. Then the Buddha said, Yogi should put pause an extraordinary desire, effort, zeal, enthusiasm, endeavor, divinity, mindfulness and clear comprehension to abandon this simple and wholesome qualities. Just one, those close had caught fire, what put forth an extraordinary desire, effort, zeal, enthusiasm, indefinitely mindfulness, clear comprehension, to extinguish the fire on his clothes or head. So do the bhikkhu should put forth an extraordinary desire, effort, zeal, enthusiasm, indefinitely mindfulness, clear comprehension, to abandon those same bad and wholesome qualities. Rồi Đức Phật dạy rằng, nếu bằng cách kiểm tra, tự kiểm tra này, các thầy tỳ kheo biết, tôi thường xuyên mong cầu, tôi thường xuyên có ác ý, tôi thường xuyên thẫn thờ và buồn ngủ, tâm tôi thường xuyên hoài nghi, tâm tôi thường xuyên sân hận, tâm tôi thường xuyên sắc niệm, tâm tôi bồn chồn, tâm tôi làm biếng và không thể chăm chú vào vững vực mình làm. Thì Đức Phật dạy rằng, này các vị tỳ kheo, các vị phải nỗ lực phi thường, để có một cái tâm mong ước, tinh tấn, nhiệt tâm, phấn khởi, không biết mỏi mệt, chánh niệm và hoàn toàn buông bỏ những tâm bất thiện này. Rồi Đức Phật nói, cũng như một người thấy trên đầu và quần áo của mình bị bốc lửa cháy, người này sẽ phát một cái tâm dũng mãnh phi thường, cầu mong, tinh tấn, nhiệt tâm, phấn khởi, không mỏi mệt, chánh niệm để dập tắt cái lửa cháy. Vì vậy này các thầy tỳ kheo cũng phải phát tâm phi thường, mong cầu tinh tấn, nhiệt tâm, phấn khởi, không mỏi mệt, chánh niệm để buông bỏ, diệt trừ những điều tâm bất thiện của mình. But even such self-examination, they could knew I am often without lodging, without ill will, free from dullness and drowsiness, can free from doubt without anger, undefined in mind, agitated in the body, energetic and concentrated. He should base himself on those same wholesome qualities, make a further effort to reach the distinction of the attained. Rồi Đức Phật lại dạy rằng, tuy nhiên nếu sau khi tự kiểm tra mình chính mình, vị tỳ kheo thấy rằng mình thường xuyên không mong cầu, mình thường xuyên không có ác ý, mình thường xuyên không có thẫn thờ và buồn ngủ, mình thường xuyên không điềm tĩnh, mình thường xuyên không có hoài nghi, mình thường xuyên không có sân hận, mình thường xuyên có chánh niệm, mình thường xuyên thân không bồn chồn và có nhiều sinh lực, mình thường xuyên chú ý vào những công việc của mình đang làm. Vị tỳ kheo này nên dựa trên những phẩm hạnh tốt đẹp này và tiếp tục tinh tấn để tận diệt mọi ô nhiễm trong tâm, mọi kilesa hay tất cả tham sân si của mình. So this is the Buddha teaching, right? So our yogi hearing the Buddha teaching, right? So the Buddha teaching is a very simple, right? When you see kilesa, right? So then make effort to remove. But when you see less kilesa, make the more effort to reach the final destination. Right? It means that as a human beings, including me, including the many siyaros, right? Since that we were born with so many kilesa. So many kilesas, or sometimes more and less, right? But we have so many kilesa when we born, right? So no one was born as an arahanta when they were born, right? At the least, we have to have the kilesa, more and less. So when you see the kilesa, then the Buddha's teaching practice in this way, you can destroy all the kilesa. You can reduce all the kilesa. So only we need to learn how to practice. We need to have the strong determination. All complaining, right? Oh, I am there. So many kilesa, crying. Or they just complain, I am crying, right? So when you just cry, complain, will not be free from the suffering, right? So one of the yogis would like to come to practice in my center, right? So she had the financial difficulties. She cannot afford the air ticket. So if the yogi would like to practice sincerely, right, then our center, right, means the Chumbin Meditation Center, devotees, of course this is the donation come from devotees. So then we will offer for a ticket if you are willing to practice, because she has a very deep depression because of the family business situation, right? Crying. Every time when she comes to interview, crying every day. Crying, I have to explain to her, you know, it depends on your mind. This kind of experience, there are many people in this world, not only you. Suffering is not only you, depression is not only you. There are many people around the world. If you would like to overcome, you can overcome one day. Explain to her, practice, I cannot help you other way, right? You have to keep practicing, I can explain to you how to practice. So she practiced about 3 months. She stopped laughing instead of the crying. So my mind, she said, my mind is now very free. Most of the time, I don't feel any depressions. So she left. Right? Actually, I feel sad, I feel suffering at a base or nothing. Actually, because of my mind. Now where I am free, So there, everything free, my mind is, I am free, passing, no agitation, no upset, no depression, right? So for her case, that she really willing to improve. Even though she was there, born in Christian family, right? She was born in Christian family, so I know her, you don't need to be Buddhist. If you would like to be Christian for your life, you can be Christian. We are not trying to persuade you to be Buddhist. So we are trying to help you to be good human beings, happy human beings. We are not trying to persuade the people to be Buddhist. So we are trying to teach them to be good human beings. If they are good human beings, we are okay, right? So I also see many. I just gave the example, right? Some, like for example, the Myanmar, very famous physician. And he had a very big problem for the sleeping. If he can sleep about 2 hours a night, he will be very happy. Mostly he cannot sleep. Even he take a lot of sleeping medicine, he cannot sleep. Finally, he came to practice in Mahasi Meditation Center. Then he was okay, he can sleep normal, right? That's why even he write a book, very famous a book about the meditation benefits, right? Someone has a very difficult for sleeping, someone depression, someone have a lot of wandering mind, thinking mind, someone have suffering for many reasons, right? So when they have that strong determination, yes, one day you can overcome. But some people, they just complained, or I suffer a lot, cannot sleep, cannot eat. But when we give them meditation instruction, they are not willing to try. If they are not willing to try, so mostly you will be this kind of same situation, right? That's why Buddha teachings are during the Buddha, I see very clearly, if you see kilesa, defilement, suffering, agitation, depression, wandering mind, thinking mind, have the best sleep, no problem. But you have to make effort. You have to make the extraordinary effort, right? So learning meditation method from the teachers, make effort. So then when you feel less kilesa, depression, then make further more effort to reach the final destination. Right? Finally, you will see that this meditation, the benefits, you will overcome this difficulties. Đây thiền sư cách nghĩa rằng đây là lời Đức Phật dạy. Chúng ta có rất nhiều kilesa, tức là rất nhiều tham sân si. Người này chỉ hơn người kia một chút hay ít hơn người kia một chút, nhưng tất cả chúng ta ai cũng có rất là nhiều. Và vì vậy mà chúng ta khổ. Kilesa làm cho chúng ta khổ. Mục đích của thiền Vipassana là làm yếu đi những cái kilesa và cuối cùng tận diệt nó, để đạt đến cái mục đích cuối cùng là tận diệt mọi khổ đau, tận diệt sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy rằng khi chúng ta thấy kilesa của mình thì chúng ta phải loại trừ nó. Muốn loại trừ nó, quý vị phải thấy được cái tâm của mình. Nếu không, quý vị cũng không biết rằng mình có nhiều kilesa. Để thấy được cái tâm của mình, quý vị phải thực tâm, chánh niệm, chánh định. Niệm định đủ đủ mạnh, quý vị sẽ thấy được cái tâm, thấy được kilesa của mình, và quý vị biết cái cách để loại trừ nó. Muốn được đến đây, quý vị phải có một cái sự quyết tâm dũng mãnh. Còn nếu không, quý vị chỉ có phàn nàn. Ô, tôi ngồi thiền mệt mỏi quá, ngồi thiền đau quá, lắc lư nhiều quá, khổ sở quá, thì quý vị không thể nào phát triển chánh niệm và chánh định, niệm định của quý vị đủ mạnh để vượt qua nó, để loại trừ kilesa, để làm cho cuộc đời của mình càng ngày càng hạnh phúc hơn. Ngài thiền sư nói rằng có một thiền sinh nữ đến thiền viện Chu Vinh của ngài ở bên Mỹ. Cô này có cái bệnh trầm tưởng, cái bệnh trầm cảm rất là mạnh, hay khóc vì những chuyện đau khổ của mình, không có đủ phương tiện để mà qua Chu Binh thực tập. Thành ra thiền viện Chu Binh ủng hộ vay máy bay để cô này qua thực tập. Ví dụ này, tiền này là do những cái thí chủ đóng góp vào thiền viện Chu Binh. Khi cô qua đây sau một thời gian thì cái bệnh trầm cảm của cô bớt nhiều, bớt rất là nhiều, và cô rất là hoan hỷ, và cô rời thiền viện để về sống hợp với gia đình. Cái thời gian mà cô này vượt qua được cái sự trầm cảm mất vào khoảng 3 tháng. Ngài thiền sư cũng chắc rằng khi ngài đi hướng dẫn thiền như thế này, ngài không hoàn toàn không có ý thay đổi quý vị từ tôn giáo nào khác qua lành một cái Phật tử, điều đó không có quan trọng. Tuy nhiên, để được sự lợi ích, quý vị phải theo lời hướng dẫn và phải làm theo những cái điều hướng dẫn. Có như vậy quý vị mới được sự lợi ích. Có một yogi, có một thiền sinh khác cũng đến thiền viện Chu Binh. Vị này không thể ngủ được. Năm này qua năm, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, và đã nhiều năm như vậy rồi. Nếu mà bây giờ ngủ được một đêm 2 giờ thì người này nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc vô cùng. Vị này đến thiền viện thực tập một thời gian và cũng vượt qua cái sự khó ngủ này. Ngài thiền sư nhắc lại rằng tất cả những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời của mình, tâm vọng động quá, suy nghĩ nhiều quá, tính toán lung tung làm cho mình mất ăn mất ngủ, tâm sợ sệt, tâm bất an, buồn chồn, mệt mỏi, bệnh trầm tưởng, là vì những đó do gây ra bởi những cái tập khí của mình, kilesa của mình, tham sân si của mình. Thành ra khi mà quý vị làm chúng những cái tham sân si này ngày càng yếu đi và từ từ loại bỏ từng cái một, cuộc sống của quý vị được an vui hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Còn nếu quý vị cứ tiếp tục phàn nàn, tôi có rất nhiều khổ đau, tôi có đau vô kể nhưng mà không chịu tập, thì không thể nào quý vị vượt qua khỏi những cái sự khổ đau của quý vị đang có. Mà không những như vậy không, mà hình như những sự khổ đau này càng ngày càng lớn hơn. Ngài thiền sư Ngài thiền sư nhắc lại rằng Đức Phật đã dạy, nếu quý vị thấy được cái tâm của mình, thấy được cái những cái tham sân si của mình, thấy được cái tâm mình nó vọng động, thấy được cái lý do tại sao mình mất ăn mất ngủ, Đức Phật nói không cái gì trở ngại, chỉ thực tập tâm pháp đó này quý vị sẽ vượt qua. Càng ngày tham sân si của chúng ta càng ngày càng ít đi, cuộc sống của chúng ta sẽ bình an hơn, sẽ hạnh phúc hơn, sẽ vui vẻ hơn. Và cuối cùng, khi tất cả tham sân si đều bị tận diệt, chúng ta đến cái mục đích cuối cùng, tận diệt mọi khổ đau, tận diệt sinh tử luân hồi. How do practice, right? In order to see this kind of benefits. So our yogi, when you come here, everyone has their same schedule, sitting, walking, daily mindfulness, same schedule. So who can see the benefits? Who cannot see the benefits? Here the Buddha saying, bhikkhus, who's the same 7 qualities? A bhikkhu exercises mastery over your mind. It's not servant of your mind. But 7, here, bhikkhu yogi is skilled in concentration. Number two, ski in the attainment of the concentration. Number three, ski in the duration of the concentration. Number four, ski in emergence from the concentration. Number five, ski in the fitness for concentration. Number six, ski in the area of the concentration. Number seven, ski in the resolution regarding concentration. Possessing these seven qualities, bhikkhu exercises mastery over your mind where not is not a serving of your mind. Ngài thiền sư cũng nhắc lại một lời Phật dạy. Để cái việc thiền tập của quý vị tốt đẹp, quý vị cần phải có 7 cái phẩm hạnh. Các thầy phải để làm này 7 phẩm hạnh mà các thầy cần phải có để làm chủ tâm mình, để không bị nó sai, để tâm mình sai khiến. Cái thứ nhất, vị tỳ kheo phải khôn khéo biết cách phát triển định, niệm định trong thiền Vipassana. Vị tỳ kheo khôn khéo biết đạt được cái cách để đạt được niệm định. Vị tỳ kheo khôn khéo biết cái cách an trụ trong định. Thứ tư, vị tỳ kheo biết cái khôn khéo biết cái cách xuất định, ra khỏi định. Vị tỳ kheo khôn khéo biết cái cách phát triển sự thích hợp để cho định phát sanh. Thứ sáu, vị tỳ kheo khôn khéo biết phải làm gì khi định phát sanh. Và thứ bảy, vị tỳ kheo quyết tâm phát triển định. Vị tỳ kheo nào có 7 phẩm hạnh này thì sự hiểu biết đúng đắn này, thì vị tỳ kheo này làm chủ được cái tâm của mình và không làm nô lệ cho cái tâm của mình. Đó là lời Đức Phật dạy. Yes, ski means so you are understanding about concentration. Concentration means that when you concentrate, your mind is on the object. For example, when you try to concentrate on the rising poly, so that your mind stay on the rising poly, this is they call concentration. When the mind is not the rising poly, you have to understand right away, or my mind is not on the object. If you are not skillful, even though your mind is not on the object, not on the object means you don't have the good concentration somewhere else, you don't know, right? When you are doing the walking meditation, when you are ski, you know your mind is on the food lifting, moving for a place. When you are eating, when you are chewing, swallowing, you focus, your mind is on the object. When the mind is not on the object, means that your concentration weak, you know right away. So when you are ski, means that the weather, if you understand about the concentration, when you observe the object, I think following walking meditation, daily mindfulness, when the mind go to the object, you know. When the mind not go to the object, you know, because you are ski on the concentration. So that's why when you are not concentration, you know. When you have the concentration, you know in this way you can improve. Cái công việc của chúng ta phải làm ở đây, trong những khóa thiền này, là làm sao phát triển niệm định của chúng ta càng ngày càng mạnh và càng ngày phát triển càng nhanh. Khi niệm định của chúng cái niệm định của chúng ta đã đủ mạnh thì cái tâm của ta nó sẽ an trụ hay biết cái đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc. Khi chúng ta ngồi thiền, tâm đi theo phòng xẹp liên tục, không gián đoạn. Khi chúng ta đi kinh hành, ta theo cứ bước chân liên tục, không gián đoạn. Tại vì nó có cái điều để nó ghi nhận. Khi chúng ta ăn, nó để ý trên cái nhai, cái nuốt. Trong bất cứ việc gì ta làm, chúng ta làm, nó đều ghi nhận. Và khi mà cái tâm nó không ghi nhận, tức là nó thất niệm, thì nó tự biết và nó trở lại, chánh niệm trở lại. Khi quý vị có được cái khả năng này, phát triển được cái khả năng này, chánh niệm của quý vị đã khá mạnh, thiền tập của quý vị đã tiến bộ, và việc thiền tập từ nay càng ngày càng dễ dàng hơn. Number two, skill in the attainment of the concentration. This is very important. How to attain? How to reach the concentration? Right? How to improve? You have the many sitting meditation, walking meditation, daily mindfulness. If you are not skillful, so you usually your mind is not on the object, right? Not on the object. Even though you go back to your good deed. So you are not really aware of on the object. When you are eating, not really aware of. So if you are not skillful, it's not easy to improve your concentration. Right? But if you are very skillful during the sitting meditation, 1 hour, so you can reach the object. Because you know how to observe the object. But if you are not skillful, mostly you are looking for something. You are looking for something, trying to find something, right? Analyzing, right? Because you are not skillful, right? Skillful means that you just observe a primary object, right? Think poorly. So you just observe the lifting, moving for a place. Otherwise, you are looking for something, or heat or cold, tight, heavy, light, right? Looking for. So when you are looking for, means that you are not skillful. So when you are eating also, you are trying to think, analyze. So not skillful. That's why some yogi, they have been practicing for many years, but since that they are not very skillful, then their meditation cannot be improved. Although not skillful in other ways, they are not very skillful. They just do sitting meditation, later they look at here and then, not really observe, talk, using the internet, telephone. So looking here and then, so if they are not skillful, then the improvement of their concentration is there, will not be improved. Right? They will see the difficulty, same situation, so over and over when they go to the retreat. Right? That's why mean that here, you are here, right? You don't need to do anything. No need to go to the market. No need to cook the food. And when you come to the Dhamma, you have to practice. If you are very skillful, about 5 days or 7 days practice, you can get the concentration very well because you are many sitting, walking, daily mindfulness. Thiền sư cách nghĩa. Cái cách để phát triển niệm và định cho đủ mạnh và mạnh nhanh. Nó rất là giản dị. Khi ngồi thiền, quý vị theo dõi cái đề mục chính là phòng sạc. Khi có những cái đề mục khác nó quá trội lên, không trở về phòng sạc được, thì quý vị dùng nó là đề mục chính. Khi nó đi rồi, quý vị trở lại đề mục chính là phòng sạc. Mà nó ở ngoài không đi, quý vị cũng cố gắng đưa về đề mục chính. Rồi quý vị đi kinh hành, theo dõi bước chân, dỡ bước đạp, cách liên tục. Rồi quý vị tập chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày. Có như vậy thì quý vị mới có thể phát triển niệm định của mình nhanh và mạnh. Khi quý vị có tâm chánh niệm bắt đầu phát triển và phát triển đủ mạnh, tâm mình nó tự chánh niệm trong mọi bất cứ việc mình làm, lúc ngồi thiền tự động nó theo phòng sạc một cách rất là dễ dàng, khi đi kinh hành nó theo bước chân một cách rất là dễ dàng, và trong những hoạt động hàng ngày nó an trú trên tất cả những cái việc gì mình đang làm rất là dễ dàng. Nếu không thì cái tâm của mình nó thất niệm, nó không làm được những cái chuyện đó. Khi mà quý vị đang có những cái sự, nhiều cái sự khó khăn bây giờ, như lúc nãy Ngài Thiền Sư đã nói, đau nhức, tâm vọng động, suy nghĩ lung tung, rồi lắc lư, mỏi mệt, là vì quý vị không có tiến bộ. Khi niệm định của quý vị đủ mạnh, quý vị sẽ vượt qua. Nó chỉ dạng gì như vậy. Niệm định đủ mạnh, quý vị tự động vượt qua. Niệm định của quý vị càng mạnh, quý vị vượt qua càng nhanh. Nó chỉ dạng gì như vậy. Nó chỉ dạng gì như vậy. Khi quý vị đi kinh hành, nhớ đừng có dòm đỡ đầy nơi này nơi khác, chăm chú theo bằng ghi nhận bằng tâm những cái dở bước đạp của mình. Khi ngồi thiền, quý vị ghi nhận phòng xẹp liên tục từ đầu đến cuối hết cả giờ. Nếu quý vị còn dùng điện thoại, còn dùng internet, rồi dễ vui trong vấn đề thực tập, rồi ăn nhiều, rồi ngủ nhiều, rồi nói chuyện nhiều, thì quý vị khó mà tiến bộ. Quý vị có một cái sự may mắn, chúng tất cả chúng ta đây có một cái sự may mắn. Khi chúng ta đến đây, chúng ta không phải lo gì hết. Thức ăn đã có sẵn, chúng ta không phải nấu, chúng ta không phải đi chợ, chúng ta cũng không phải dọn dẹp nhà cửa thiền đường, chúng ta cũng không phải làm những cái công tác ở đây. Thành ra chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội để thực tập thiền, để phát triển niềm định của mình. Khi niềm định của chúng ta đủ mạnh, và chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội ở đây, trong những ngày còn lại ở đây, còn 9 ngày nữa, quý vị cũng có một khoảng thời gian rất là dài để thực tập. Nhưng cái kinh nghiệm nó xảy ra rất là bất ngờ. Nếu cho những ai chuyên lòng, tinh tấn, thực thành, chân thành, tinh tấn, thực tập. Thành ra quý vị đừng có đánh mất cái cơ hội của mình. Number 3, ski in the duration of the concentration. Number 4, ski in the emergence from the concentration. Ski in the duration of the concentration means that how to keep your concentration. You are very skillful. You can keep there your concentration. Number 4, so you are very skillful how to finish your concentration. So if you are not very skillful, sometimes it is not necessary. You sit very long. Right? You sit very long, don't know anything. Right? So that's why, so sitting many hours, sometimes when you have the very strong concentration, sometimes okay. But when you sit very long, so sometimes the mind not very clear, right? Kind of falls asleep. That's why you have to understand how to keep your mindfulness. How to keep your concentration, how to finish your concentration. In this way, you can be very healthy, you can keep your concentration. So that's why, so your concentration is sometimes weak. Since that you know how to keep your concentration, finally you have the same concentration. Then because the concentration also sometimes very deep, very, very strong, if you are not very skillful, stay practice very long, not really see the benefits, even sometimes harming their body, right? So because of the sitting very long, do not do walking meditation, not balance, right? That's why you have to have very skillful how to keep your concentration, how to finish your concentration. Ngài Thiền Sư nói thêm điểm thứ ba trong bảy cái phẩm hạnh là làm sao chúng ta phát triển, cái bề duy trì cái chánh niệm của mình. Nếu mà chúng ta ngồi rất là lâu, nhiều giờ, thì cái định nó phát sanh. Nhưng mà niệm nó không có phát sanh. Cái tâm của mình nó không có trong sáng, nó không thành ra, trí tuệ nó không phát sinh ra được. Làm cách nào để mà mình giữ, khi mà mình bắt đầu phát triển chánh niệm, làm sao mình giữ nó, và làm sao mình improve, mình làm cho nó càng ngày càng mạnh hơn. Quý vị phải hiểu cái cách này, phải hiểu, mình phải hiểu làm sao để mà mình giữ nó và mình làm cho nó càng ngày mạnh hơn. Thật ra khi mà quý vị ngồi lâu, cái định của quý vị mạnh, nó có thể là một cái trở ngại, một cái chướng ngại trên việc thực tập thiền Vipassana, vì cái tâm của quý vị nó không được trong sáng, nó không được sáng suốt, nó không làm điều xấu, nhưng nó cũng không có biết cái gì tốt để làm. Thành ra điều rất là quan trọng mà Ngài Thiền Sư nhắn nhủ đến tất cả thiền sinh ở đây, làm sao hiểu được cách nào để mình duy trì cái chánh niệm của mình đã được phát sanh, và làm thế nào để phát triển chánh niệm của mình ngày càng mạnh hơn. Có như vậy thì mình mới có sự tiến bộ. Có như vậy việc thiền tập của mình càng ngày càng dễ dàng hơn. Có như vậy cuộc sống của chúng ta ngày càng an vui hơn. Number 5, skill in the fitness for concentration. Number 6, skill in the area of the concentration. Fitness means that when you are there very skillful about the concentration, at which level you have reached. When you are there very good concentration, reach the higher level, no need to make a lot of effort to reach the object. In the beginning, so you have to make a lot of effort to reach the object. But when you reach the higher level, your concentration is stronger, your mind reaches the object almost automatically, no thought. So that's why, so you have the understanding, the level of the concentration, then, so when you have this kind of the understanding, or now I need to reach there, so now where I am, right? So then you know the level of the concentration. The area means the place, right? Which place you need to practice. Or at home, when you practice, when you are meditation center in Myanmar, or even in Myanmar, which place you feel you can practice, right? So if you are very skillful choosing the place, if you are skillful, so where the level of the concentration. And number 7, skill in the resolution regarding concentration. You are very skillful how to reach the higher level of the concentration, right? When you are very skillful how to reach the higher level of the concentration, then after you reach, then possessing these 7 qualities, bhikkhu exercises mastery over your mind. It's not serving of your mind anymore. Right? If you are very skillful, the Buddha said, you will be mastering over your mind. We're not servant of your mind anymore. So that's why where our yogi coming here. Right? So everyone want to see the benefits, but you have to be very skillful. Right? Why you cannot get the concentration? Why you still cannot improve? Why you need to improve? Right? So in this way, you are coming to Friday for 7 days, 10 days, 20 days, 23 days, then so you will see the result of the meditation, right? Benefits of the meditation very, very clearly. After you understand the meditation very clearly, you don't need to look for the another meditation teacher, another meditation center. Of course, if you like to go to the land, you can go to land with the other siyara, or for the method, you already understand very clearly. For the method, you are understand very clearly. So that's why, if you really understand very clearly, then no need to looking for the new meditation method. No need to looking for the new meditation center, meditation teachers. You only need to keep practicing, right? Then you will be mastery over your mind, right? So I hope our yogi understanding today's Buddha teaching practice to see the benefits. That's all for tonight's Dhamma talk. Ngài Thiền Sư nhắc rằng, khi niềm bình định của chúng ta chưa đủ mạnh, hay lúc bắt đầu thực tập, chúng ta cần có nhiều cái sự cố gắng, chăm chú, hướng tâm để mà bắt được cái đối tượng. Khi niềm định của chúng ta đủ mạnh thì chúng ta không cần, và vì vậy mà chúng ta mỏi mệt. Quý vị có mỏi mệt là vì mình cố gắng nhiều quá, và đó cũng là cái tất cả mọi người phải đi qua trong buổi ban đầu. Cái niềm định của quý vị đủ mạnh quý vị càng ngày càng ít dùng sức lực, không cần phải cố gắng nhiều nữa. Cũng như cái xe bắt đầu nó chạy, quý vị chỉ ngồi hướng dẫn nó đi thôi. Đến một cái trình độ khi niềm định phát triển đủ mạnh, yếu tố thứ năm là biết được làm sao để mà mình thích hợp, làm cái gì để cho thích hợp cái việc phát triển chánh niệm của mình. Người này thì tự nhiên biết cái chỗ nào để mà mình có thể đến, mình đến thực tập, làm cách nào mình thực tập cho đúng, cái hoàn cảnh nào để mà mình thực tập cho đúng, cho tốt. Người đó có nghĩ đến cái chuyện có cần phải đi qua bên Miến Điện hay không, hay là đến những cái trường thiền ở Việt Nam, hay kiếm một nơi nào khác. Người này sẽ tự động biết. Thành ra, tóm tắt trở lại, Đức Phật dạy, muốn làm chủ cái tâm của mình, và đừng làm nô lệ cho cái tâm của mình. Một vị tỳ kheo phải khôn khéo biết cách phát triển định, niềm định. Phải biết đạt được niềm và định đủ mạnh. Phải biết cách an trụ trong niềm định. Phải biết cái cách xuất ra niềm định sau khi mình hết ngồi thiền. Biết cái cách phát triển sự thích hợp cho niềm định của mình phát triển càng mạnh càng nhanh. Và khôn khéo biết phải làm gì khi định phát sinh. Và đặc biệt là quyết tâm dũng mãnh để phát triển niềm định của mình. Có như vậy thì một vị tỳ kheo hay tất cả chúng ta ở đây đang thực tập phương pháp này mới có thể làm chủ được cái tâm của mình, không bị nó sai khiến, không làm nô lệ cho nó, không bị khổ vì cái tâm của mình. Nhiều thiền sinh đến đây có người đi 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 22 ngày, tất cả đều tốt cả. Dĩ nhiên thực tập càng lâu càng tốt. Cái cơ duyên thực tập là đã tốt rồi, nhất là thực tập 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày mà tinh tấn, nó cũng sẽ đem nhiều cái kết quả, về kết quả tốt. Khi mà thiền tập của quý vị đến một nơi vững vàng, quý vị không cần người thầy nữa, nên mình có thể tự đi một mình. Khi quý vị đã hiểu được cái phương pháp, quý vị đã hiểu được cái mục đích, hiểu được sự lợi ích, sự tai hại nếu mình cần tiếp tục con đường này, và biết rằng con đường nào đúng, con đường nào sai, công việc của người thiền sư đã xong. Quý vị không còn cần đi kiếm vị thầy này hay vị thầy khác. Quý vị tập đến thiền viện tập cũng tốt, ở nhà tập cũng tốt, ở chùa mình tập cũng tốt. Thành ra Ngài Thiền Sư cầu mong cho tất cả các quý sư, quý cô và quý đạo hữu ở đây mong mau sớm đạt đến cái chỗ này. Đến đây Ngài Thiền Sư chấm dứt buổi pháp thoại hôm nay. Sa thú. Con chỉ chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa.